Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Diệp Hàn thức tỉnh. Ba người theo Tiểu Nhã, rất nhanh liền tới đến một chỗ so sánh yên lặng trang viên phía trước. Mặc dù là ban đêm, nhưng là Tiểu Long linh niệm vẫn là tinh tường thấy rõ toàn bộ trang viên toàn cảnh. Nói là một cái trang viên, thực cũng không lớn. Chỉ là cái này xen vào nhau tinh tế sân nhỏ, cùng nội bộ có phần có tư tưởng tân trang, cũng cho người một loại tê mát thoải mái cảm giác. Trọng yếu nhất là nơi này linh khí lại cũng có chút nồng đậm, khiến người ta nhịn không được tiến đi tu luyện một phen. Diệp đại ca, chúng ta đi vào đi. Tiểu Nhã dẫn mọi người đi tiến trang viên. Diệp Ngưng cùng Phong Vũ Đình vừa mới tiến đến, thì ưa thích lên nơi này. Thanh tịnh thanh nhã, thoải mái dễ chịu hợp lòng người. Linh khí nồng nặc để cái này rất lâu đều không có tu luyện hai người nhất thời nhảy cẫng hoan hô lên. Tiểu Nhã rất nhanh liền đem mọi người an trí xuống tới. Dày vò một ngày mọi người sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Mọi người dò xét liếc mắt một cái sớm thì đi tới nơi này Diệp Hải về sau. Liền trở về phòng của mình tiến vào trạng thái tu luyện. Rốt cục có thể có chính mình đơn độc không gian. Tiểu Long thần hồn trực tiếp theo Diệp Hàn đỉnh đầu đằng không mà lên. Quanh quẩn trên không trung mấy cái vòng về sau, liền dừng ở đã mê man Diệp Hàn trước mặt. Một đôi mị hoặc thương sinh ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Hàn. Tựa hồ đang suy tư điều gì. Sau một lát, Tiểu Long cái kia mị hoặc thương sinh trong mắt tựa hồ có một chút ánh sáng lấp lóe. Một mực đang nghĩ như thế nào tỉnh lại Diệp Hàn Tiểu Long. Rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp. Biện pháp này tuy nhiên còn không biết được hay không, nhưng là chỉ ít so chờ lấy Diệp Hàn chính mình tỉnh lại còn mạnh hơn nhiều. 3 tháng trong chớp mắt, như là tiểu tử này vẫn chưa chịu dậy thật tốt tu luyện. Đến thời điểm kia cái gì đi đối phó Quỷ Vương Tông A. Nghĩ tới đây, Tiểu Long một lần nữa trở lại Diệp Hàn thể nội. Theo Diệp Hàn trong túi chữ vật lấy ra cái kia cái đầu lớn nhỏ phệ hồn đằng cầu. Nhìn lấy phệ hồn đằng cầu, Tiểu Long ai thán một tiếng. Cho dù chính mình là viễn cổ chân long di mạch, trong đầu có một bộ nghịch thiên đan kinh, cũng không có chút nào biện pháp đem cái này phệ hồn đằng biến thành đan dược. Mà thực lực yếu Tiểu Diệp Hàn lại có thể làm được. Có lẽ đây chính là nhân loại cái gọi là thiên phú đi. Mà thần thú chỉ coi trọng huyết mạch càng cường đại, thực lực thì càng cường đại. Cho nên cường đại thần thú căn bản liền sẽ không đem luyện đan loại chuyện nhỏ nhặt này để vào mắt. Thế mà có một ngày làm những thứ này tự đại thần thú phát hiện có một bộ đan kinh có thể nghịch thiên cải mệnh, làm một viên thuốc đều có thể cường đại đến cùng huyết mạch chi lực chống lại thời điểm. Những thứ này tự cho mình siêu phàm thần thú rốt cục không còn lừa mình dối người. Bọn họ bắt đầu ý thức được bộ này đan kinh cường đại. Đồng thời dẫn phát một trận kinh thiên động địa tranh đấu. Chỉ là bộ này cường đại đan kinh là làm sao xuất hiện tại trong óc nàng. Mà nàng lại là bị người nào giấu trên địa cầu. Cùng với thần hỏa trúc long tộc đến cùng là ai bị diệt tộc. Đây hết thảy lại có liên hệ gì? Tiểu Long thu hồi suy nghĩ. Tuy nhiên thần hồn sửa chữa phục hồi về sau, tốt nhiều trí nhớ đều đi theo khôi phục. Nhưng là những thứ này mang tính then chốt đồ vật. Chính mình làm thế nào cũng nhớ không nổi đến. Không biết có phải hay không là lúc trước đem chính mình thả trên địa cầu vị kia tiền bối không? Muốn để cho tự mình biết những thứ này. Hay là bởi vì thân thể không có tái tạo. Trí nhớ thiếu thốn còn không cách nào triệt để tu bổ. Nghĩ không ra thì không nghĩ. Chậm trễ chi gấp là làm tỉnh lại Diệp Hàn tiểu tử này. Tiểu Long theo Diệp Hàn trong nhẫn chứa đồ lấy ra đan lô. Đồng thời theo dây leo cầu phía trên gãy một số phệ hồn đằng ném vào đan lô bên trong. Sau đó thêm một số nước. Tâm ý câu thông phía dưới. Hỏa linh phun ra một tia hỏa linh chi diễm. Là, Tiểu Long chuẩn bị dùng cái này phệ hồn đằng nấu thành chén thuốc đút cho Diệp Hàn uống vào. Hiện tại duy nhất có thể sửa chữa phục hồi thần hồn linh thảo cũng là phệ hồn đằng. Tiểu Long không biết luyện đan. Nhưng là nàng tự tin nấu dạng này một lò chén thuốc vẫn là không có vấn đề. Thế mà ngay tại Tiểu Long đốt lên lò lửa trong nháy mắt đó. Trong lò đan nước trong nháy mắt bị bốc hơi. Mà cái kia đoạn phệ hồn đằng cũng bị đốt thành tro bụi. Nhìn lấy một lò tro. Vừa còn tràn đầy tự tin Tiểu Long trong nháy mắt bị hiện thực đả kích thương tích đầy mình. Nhìn đến cái này hỏa diễm chi lực quá mạnh. Muốn áp chế mới được. Một lần nữa thêm tốt tài liệu. Tiểu Long thử sử dụng linh hồn chi lực. Áp chế hỏa thế. Quả nhiên, tại linh hồn chi lực áp chế xuống. Hỏa thế rốt cuộc không có vừa mới mãnh liệt như vậy. Lò bên trong nước rất nhanh liền sôi trào lên. Vì không để mức nước bị sấy khô. Tiểu Long dùng chính mình linh hồn chi lực phong bế lô miệng. Đồng thời tiến một bước đề cao độ nóng trong lò. Thần hồn xúc cảm cùng ý thức tương liên. Làm thần hồn bị ngọn lửa thiêu đốt lúc. Một cỗ đến từ sâu trong linh hồn cảm giác đau đớn. Để Tiểu Long đều không chịu được nhếch nhếch miệng. Nhìn lấy lò bên trong vẫn là trong veo nước. Tiểu Long vững vàng thân hình. Không biết cái gì thời điểm có thể đem phệ hồn đằng dược lực nấu đi ra. Tiểu Long thậm chí không biết loại biện pháp này phải chăng có hiệu quả. Mãi cho đến sau nửa đêm thời điểm, lò kia bên trong nước rốt cục hiện ra một loại tối tăm nhan sắc. Tiểu Long thấy thế, trong lòng vui vẻ, nhìn đến dược lực sắp bị nấu đi ra. Lại qua một canh giờ, cái này lô chén thuốc rốt cục hoàn toàn biến thành màu đen nhánh. Tiểu Long thu hồi hỏa diễm, dừng lại chế biến, đến loại trình độ này cần phải có thể. Cẩn thận từng ly từng tí đem cái này nước canh phân biệt chứa ở mấy cái trong bình ngọc. Tiểu Long rốt cục buông lỏng tâm thần. Chà chà trên trán mồ hôi. Thật mệt mỏi a. Thần hồn lần nữa rời đi Diệp Hàn thân thể. Đem Diệp Hàn thân thể vịn dựa vào tại cạnh giường. Nhìn lấy trong bình ngọc tối như mực dược chấp. Sao dịch thuốc dạng lỏng. Tiểu Long lẩm bẩm nói. Diệp Hàn. Ta không biết cái này nước canh đến cùng có hiệu quả hay không. Càng không biết nó là thuốc vẫn là độc. Như là không cẩn thận hại ngươi. Có thể tuyệt đối đừng trách ta a. Mở cái nắp. Tiểu Long dùng móng vuốt nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hàn miệng. Liền đem dược chấp này đổ vào Diệp Hàn trong miệng. Một bình đi xuống về sau. Tiểu Long cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Hàn. Thế nhưng là sau nửa ngày. Sửng sốt một chút phản ứng đều không có. Chẳng lẽ không đủ, lần nữa lấy ra một bình, rót hết, vẫn là không có phản ứng, còn có ba bình, Tiểu Long không do dự nữa, theo thứ tự đem cái này ba bình đều cho Diệp Hàn rót hết. Nếu như còn không được, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Tiểu Long kiên nhẫn nhìn lấy Diệp Hàn, sợ hội bỏ lỡ động tĩnh gì, cặp kia mị hoặc thương sinh trong mắt vậy mà hiếm thấy hiện ra một vẻ khẩn trương thần sắc. Khụ khụ, chỉ thấy một miệng đen nhánh dịch thể. Trong nháy mắt theo Diệp Hàn trong mồm phun ra ngoài. Cái này bất chợt tới biến cố. Để Tiểu Long trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ có độc? Thế mà sau một lát, một tia yếu ớt thanh âm từ Diệp Hàn trong miệng phát ra. Đây là cái gì dược thủy? Làm sao như vậy khó uống? Chấm ngoặc kép, nghe được thanh âm này. Tiểu Long cuối cùng thở phào. Không nghĩ tới chính mình đánh bậy đánh bạ vậy mà tìm đúng biện pháp. Diệp Hàn, cảm giác thế nào? Người đây là cái gì dược thủy? Làm sao như vậy khó uống? Diệp Hàn mở to mắt. Cau mày nói lần nữa. Tựa hồ cái kia dược thủy thật rất khó uống tựa hồ. Ồ, Tiểu Long, ngươi, ngươi thần hồn thật triệt để khôi phục. Diệp Hàn mở to mắt. Thứ nhất mắt liền thấy một đầu lượng kim sắc Tiểu Long uy phong lẫm lẫm xoay quanh trên không trung. Năm đầu móng vuốt tựa hồ tràn đầy thần thánh vận vị. Dẫm trên hư không, khiến người ta nhịn không được lòng sinh cúng bái chi ý. Càng là kia đôi mị hoặc thương sinh ánh mắt tựa hồ biến đến cách càng thêm sinh động. Diệp Hàn chỉ nhìn một chút, liền cảm giác mình hô hấp đều dày nặng. Nhớ đến lên một lần nhìn đến Tiểu Long linh hồn thể vẫn là tại yêu thú xâm lâm. Cái kia thời điểm Tiểu Long linh hồn thể có thể không có hiện tại như thế ngưng thực mượt mà. Mà là vô cùng mỏng manh. Thậm chí trong suốt, khiến người ta nhìn lấy cũng cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán bộ dáng. Chỉ là cái kia thời điểm, ánh mắt của nàng chính là mê người như vậy. Một như bây giờ bộ dáng, nhìn đầy đủ. Tiểu Long cực kỳ khinh bỉ nín Diệp Hàn liếc một chút. Liền ngóc đầu lên, Tựa hồ Diệp Hàn liền liếc nhìn nàng một cái tư cách đều không có. Khụ khụ, Tiểu Long, ta thương thế vừa mới có chỗ khôi phục, khí tức bất ổn, định lực khó tránh khỏi kém một chút. Cho nên, chấm ngoặc kép, Diệp Hàn lúng túng nói ra. Tiểu Long đương nhiên sẽ không tin tưởng Diệp Hàn lời nói. Nàng giải Diệp Hàn, cái này người cũng là cái sắc phôi. Nhìn thấy sắc đẹp thì quên hết tất cả loại kia. Nhìn lấy Diệp Hàn cái kia một mặt xấu hổ bộ dáng. Tiểu Long ngược lại là không có có tâm tư theo hắn tính toán. Hỏi, Diệp Hàn, ngươi vừa uống cái kia dược chấp. Sao dịch thuốc dạng lỏng? Là ta dùng phệ hồn đằng nấu đi ra. Thế nào, ngươi linh hồn chi lực khôi phục một số sao? Chậm trễ chi gấp, là mau chóng để tiểu tử này triệt để khôi phục. Sau đó gấp rút tu luyện mới là, ngược lại là có một ít tác dụng. Chỉ là nghĩ triệt để khôi phục, còn cần một khỏa phệ hồn đan mới được. Bất quá ta hiện tại trạng thái ngược lại là miễn cưỡng có thể luyện chế một lò đan dược. Đúng, Tiểu Long, phụ thân ta đâu? Hắn thế nào? Nói Diệp Hàn vội vàng phóng xuất ra linh niệm. Khi thấy cha mình ngay tại sát vách nhà lúc nghỉ ngơi. Một khỏa dẫn theo tâm cuối cùng là thả xuống đến. Còn hảo phụ thân không có việc gì. Bằng không, chính mình sợ là vĩnh viễn cũng vô pháp tha thứ chính mình. Tiểu Long, cảm ơn ngươi cứu ra phụ thân ta. Chỉ là ngươi không sao chứ? Những người kia không đúng ngươi như thế nào a? Diệp Hàn cảm kích nhìn lấy Tiểu Long nói ra. Muốn không phải Tiểu Long, có lẽ chính mình lần này thật bỏ mạng ở cái này quỷ thành. Mà lại cha mình cũng sẽ bị chính mình liên lụy. Nhìn lấy Diệp Hàn lo lắng mà nhìn mình, Tiểu Long trong lòng ấm áp, nhìn đến tiểu tử này ngược lại cũng không phải vô tình vô nghĩa thế hệ. Thế mà Tiểu Long mặt ngoài vẫn một bộ bình thản không gợn sóng bộ dáng. Liếc Diệp Hàn liếc một chút nói ra, người nào cần ngươi tạ, cứu ra phụ thân ngươi, cũng chỉ là tiện tay mà thôi, bằng những người kia còn không thể làm gì ta. Tiểu Long, ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng đề cao mình luyện đan mức độ. Giúp ngươi luyện chế tam sinh đan. Có tam sinh đan, ngươi thương thế liền có thể triệt để khôi phục. Diệp Hàn nghiêm túc nói ra. Này cũng không vội, ngươi bây giờ lớn nhất chuyện khẩn yếu cũng là trong 3 tháng mau chóng đột phá đến linh đan cảnh. Sau đó đi diệt cái kia quỷ vương tông. Tiểu Long lạnh nhạt nói. Chỉ là trong lòng đối Diệp Hàn cảm quan tựa hồ lại chuyển biến tốt đẹp một số. Tiểu tử này tuy nhiên thích đến chỗ trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng không thể phủ nhận, hắn ngược lại là cái trọng tình trọng nghĩa gia hỏa. Mình bây giờ xác thực rất cần tam sinh đan. Tuy nhiên thần hồn đã triệt để sửa chữa phục hồi, nhưng là như không nhanh chóng tái tạo thân thể, đến thời điểm thần hồn không cách nào cùng thân thể hoàn mỹ phù hợp, vậy liền triệt để biến thành quỷ tu, đột phá linh đan cảnh. Hơn nữa còn chỉ có 3 tháng. Tiểu Long, xảy ra chuyện gì sao? Diệp Hàn một mặt mê mang. 3 tháng muốn đột phá đến linh đan cảnh. Đây là đang nói đùa chứ? Muốn biết mình vừa đột phá đến bồi linh cảnh hậu kỳ mới không bao lâu à? Đúng, ta không có đang nói đùa. Tiểu Long liền đem chính mình theo tiếp quản Diệp Hàn thân thể về sau sự tình, đều kỹ càng địa nói cho Diệp Hàn. Đương nhiên, tại Thanh Nô trước mặt nói xấu Diệp Hàn hình tượng sự kiện này, Tiểu Long là sẽ không nói. Nguyên lai là dạng này. Không nghĩ tới 3 năm này một lần thi đấu đan, lại là vì đan vực 4 đại học viện chiêu thu đệ tử mà tổ chức. Khó trách Quỷ Vương Tông hội gian lận. Bất quá có thể đi vào 4 đại học viện tu tập, ngược lại là một cọc chuyện tốt. Chỉ là này thời gian lại là có chút vội vàng. 3 tháng. Ta muốn làm thế nào mới có thể đột phá đến linh đan cảnh a? Diệp Hàn ngửa mặt lên trời thở dài. Ai, 3 tháng a, đây quả thực là tại bất đắc dĩ a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.